Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2587, chương 1562, sông Tổ Lâm. Cái này không công bằng. Tiểu chủ nhân hắn còn chưa từng khải linh, chưa từng giác tỉnh huyết mạch. Dạng này bước vào Tổ Lâm giữ nhiều lành ít. Tần quan ở một bên vì Tần Phong hò hét nói. Liền xem như ở thánh mạch ở giữa, cũng không phải là tất cả mọi người có thể xuyên qua Tổ Lâm. Chỉ cần là huyết mạch phẩm cấp ở kim phẩm phía dưới tần tộc thành viên, đều sẽ nhận Tổ Lâm giữa trận pháp uy hiếp. Trên đời này không có cái gì có công bình hay không. Chỉ có được nhất định thực lực, mới có thể thắng công bằng cùng tôn trọng. Vị kia ánh mắt như ưng lão quái cười lạnh nói. Đây là toàn bộ trưởng lão viện ý tứ a. Nếu như ta xông không qua Tổ Lâm sẽ chết. Nếu như ta xông qua Tổ Lâm lại có cái gì không giống nhau? Tần Phong băng lãnh hỏi nói. Nhìn về phía đại trưởng lão. Kia mũi ưng lão già mặc dù cũng là tần tộc đại lão. Nhưng cũng không thể đại biểu trưởng lão viện. Chỉ có đại trưởng lão nói. Mới có thể thay biểu tần tộc trưởng lão sân. Nếu như ngươi có thể xuyên qua Tổ Lâm, liền có thể chứng minh ngươi có ta tần tộc dòng chính huyết mạch chi lực. Toàn bộ trưởng lão viện đều đưa tán thành huyết mạch của ngươi chính thống tính. Kia tuổi già sức, yếu đại trưởng lão khàn khàn nói. Đối với một cái thượng cổ tộc lớn tới nói, huyết mạch chính thống tính là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Loại cấp bậc này tán thành. Đối với tần tộc người mà nói cũng là một cái phi thường có ý nghĩa thành tựu. Tỉ như tần tộc, có rất nhiều khu vực là chỉ có chính thống huyết mạch dòng chính mới có thể đi vào. Có rất nhiều tài nguyên, là chỉ có chính thống huyết mạch dòng chính mới có thể có đến. Chính thống huyết mạch, đối với tần tộc người mà nói thì tương đương với là một loại nào đó thân phận tượng trưng. Có thể... Ta không chỉ cần các ngươi tán thành, nếu như ta có thể thành công, ta muốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Các ngươi biết rõ ta thân phận, ta muốn bắt về năm đó phụ thân cho ta còn sót lại quý giá tài phú. Tần Phong nhàn nhạt nói, những kia trưởng lão nhóm đều là trên mặt lóe qua một vệt kinh hãi. Bọn họ đương nhiên biết rõ Tần Phong thân phận, nếu như Tần Phong huyết mạch không sai. Vậy liền đại biểu cho Tần Phong là thế hệ này tộc trưởng người thừa kế. Nói cách khác, trưởng lão viện tán thành Tần Phong, cũng liền biến bề ngoài tương đương với tán thành rồi Tần Phong vì tân nhiệm tộc trưởng. Kẻ này hẳn là thật có nắm chắc, lại dám nói thẳng thiếu tộc trưởng chi vị. Trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão lâm vào trần chờ giữa. Có thể, nếu như ngươi có thể thành công, ngươi nên có. Như chúng ta không ít cho, nhưng nếu là ngươi không thành công, cho dù ngươi có thể sống mà đi ra Tổ Lâm, vậy đừng trách ta tần tộc không khách khí. Vị kia ánh mắt sắc bén mọc ra mũi ưng trưởng lão băng lãnh nói. Cái khác trưởng lão đều là biến sắc, vị này trưởng lão nói bóng gió, nếu như Tần Phong thất bại, đến lúc đó cho dù Tần Phong là tần tộc người. Cũng muốn tiếp nhận rất là tàn khốc trừng phạt. Cái này các ngươi yên tâm. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng ta trưởng quyền sự tình liền tốt. Tần Phong cười nhạt, thong dong bình tĩnh. Đối với chuyện này nhưng đã tính trước. Tổ Lâm, ở vào tần tộc đại lục hậu phương lớn. Tổ Lâm tiếp giáp tổ địa. Chính là thượng cổ tần tộc bên trong một khối trọng yếu nhất khu vực. Ở Tổ Lâm biên giới. Có không ít người trẻ tuổi chính ôm trong ngực ước mơ nhìn qua Tổ Lâm chỗ sâu. Bọn họ có một loại khát vọng. Hôm nay lại có mấy người nếm thử đi vào rồi. Đáng tiếc đi rồi không có mấy bước liền tranh thủ thời gian lui ra ngoài rồi. Ai, Tổ Lâm chính là ta tần tộc thánh địa. Chỉ có huyết mạch thuần chính nhất người mới có thể an toàn không việc gì thông qua Tổ Lâm. Sơ cổ trong năm ta tần tộc có không ít dạng này đại năng hạc người. Nhưng bây giờ chỉnh thể huyết mạch tàn lụi, liền xem như mạnh nhất lớn thánh mạch, lại có thể có bao nhiêu là kim phẩm huyết mạch phía trên đâu. Đúng vậy a, cho dù là mạnh như thánh mạch, cũng chỉ có 1/3 tinh nhuệ tiểu bối mới có được kim phẩm huyết mạch. Mà chúng ta bằng hệ huyết mạch càng thêm thê thảm, một cái mấy triệu nhân khẩu cổ thành đều không nhất định có thể đi ra một vị kim phẩm huyết mạch. Tổ Lâm bên ngoài, những kia thanh niên nam nữ đều đang thở dài. Đối mặt Tổ Lâm, bọn họ khát vọng, nhưng lại không có mấy người dám chân chính bước vào trong đó. Bởi vì Tổ Lâm có huyết mạch trận pháp, không cẩn thận liền có khả năng bị vây chết trong đó. Thông qua biện pháp chỉ có một cái kia chính là huyết mạch chi lực đủ mạnh hoành. Nếu như huyết mạch chi lực không đủ mạnh hoành, liền xem như mạnh như tiên vương, cũng phải bị vây chết. Tổ Lâm, những này tiểu bối thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới một lần Tổ Lâm. Có lâu dài đều ở Tổ Lâm ngoại tu đi, mục đích của bọn hắn chính là nghĩ hết biện pháp bước vào Tổ Lâm. Nếu như có thể xuyên qua Tổ Lâm, cho dù thụ thương, chỉ cần có thể còn sống đi ra, vậy cũng có thể mượn nhờ huyết mạch thân phận gà chó trầu trời rồi. Đối với những kia bằng hệ huyết mạch tới nói, bọn họ không có hiển hách gia thất, duy nhất có thể dựa vào chính là Tổ Lâm rồi. Nếu như bọn họ có thể thành công, liền sẽ có dòng chính tiên vương cấp trưởng lão ra mặt thu hồi vì đệ tử, vạn người chú mục. Đáng tiếc, chúng ta lại cố gắng thế nào cũng đừng hòng xuyên qua Tổ Lâm rồi. Tổ Lâm không phải là chúng ta có thể mơ ước a. Có một chút rất có, tự mình hiểu lấy. Tiểu bối thở dài nói, ở những này tiểu bối ai thán thời điểm, Tần Phong bọn người khống chế màu vàng trường hồng đến. Màu vàng trường hồng quán thông thiên địa, ánh vàng chói mắt, ánh sáng màu vàng ống bao phủ rồi toàn bộ Tổ Lâm bên ngoài đất trống. Những kia tần tộc tuổi trẻ một hệ đều nhao nhao nâng đầu lên nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy tần tộc những kia dòng chính trưởng lão, tiên vương cấp cao thủ thế mà đích thân tới nơi này, nhao nhao sắc mặt trở nên cung kính, nghênh tiếp mấy vị trưởng lão giá lâm. Những kia tần tộc tuổi trẻ một hệ âm thanh cung kính, hướng về phía bầu trời giữa đám người ôm quyền một vái. Mấy vị tiên vương cấp trưởng lão tới nơi này là làm cái gì? Không phải là phát giác được chúng ta bên trong có cái gì có thiên phú người trẻ tuổi muốn dẫn đi à? Chấm hỏi, ta cũng cảm thấy có khả năng. Những này dòng chính trưởng lão 10 vạn năm đều không nhất định tới một lần Tổ Lâm địa phương. Bây giờ nhiều người như vậy cùng đến, tất nhiên là có lấy chuyện trọng yếu. Có lẽ cũng là bởi vì xem ra rồi chúng ta bên trong một vị thiên tài. Xem ra chúng ta cơ hội biểu hiện đến rồi, nếu như chúng ta có thể ở mấy vị trưởng lão mặt biến biểu hiện xông ra, có lẽ sẽ để mấy vị trưởng lão dâng lên lòng yêu tài. Những kia tần tộc tuổi trẻ một hệ đều ánh mắt ước mơ, chờ mong mình có thể trở thành trưởng lão trong mắt đặc thù nhất kia cá nhân. Màu vàng tiên quang thu lại, lộ ra rồi màu vàng trường hồng giữa đám người. Mấy vị trưởng lão cùng nhau cùng đi ở Tần Phong bên thân. Tần Phong khiêng lấy Trảm Thiên Kiếm đi đến tần tộc những người tuổi trẻ này trước mặt. Tần Phong ánh mắt ở những người tuổi trẻ kia trên người quét qua, sau đó ánh mắt lại rơi xuống rồi hắn phía trước kia một mảnh mênh mông rừng rậm giữa. Vùng rừng rậm kia mênh mông cổ xưa, bên trong có cổ thụ chọc trời, vạn trượng độ cao, giống như là từng mặt cự tường ngăn tại Tần Phong trước mặt. Mỗi một cái cây đều vô cùng cổ xưa, phảng phất từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại. Kia tang thương cổ xưa thời không khí tức đập vào mặt mà đến, Tần Phong phảng phất trong nháy mắt bị kéo về đến thái cổ thời đại. Cái này là Tổ Lâm a. Tần Phong khẽ, hắn đồng tử chỗ sâu có ánh sao lấp lóe. Hắn vừa tới đến cũng đã phát giác được mảnh này Tổ Lâm không giống bình thường. Tổ Lâm bên trong có mạnh mẽ tiên thú khí tức, những tiên thú kia muốn so Tần Phong mới vừa gia nhập tần tộc đại lục thời điểm gặp được những kia máu sư cần phải cường hoành quá nhiều, thậm chí có một chút đạt tới rồi tiên vương cấp tiên thú. Bất quá nhất làm cho Tần Phong cảm thấy nguy hiểm cũng không phải những tiên thú kia, mà là Tổ Lâm mịt mờ giữa phát ra trận pháp ba động. Mặc dù Tần Phong còn chưa từng lấy chân thân bước vào mảnh này trận pháp vờn quanh rừng rậm giữa, nhưng Tần Phong cũng đã cảm nhận được rừng rậm này bên trong có mạnh mẽ trận pháp ba động. Những này trận pháp một vòng lại một vòng đẩy ra, Tần Phong có chủng cảm giác, liền xem như tiên vương gặp được này trận pháp, nếu là không cẩn thận cũng phải bị càn quét. Không sai, cái này là ta Tần tộc Tổ Lâm địa phương. Năm đó Tần tộc một đời thủy tổ đã từng tới mảnh này Tổ Lâm. Đồng thời ở mảnh này Tổ Lâm giữa lưu lại qua tự thân hồn huyết. Về sau hậu thế vô số đời lão tổ cùng tộc trưởng đều Tần tộc ra tay, gia cố Tổ Lâm, đem Tổ Lâm hóa thành một mảnh cấm địa. Liền xem như Tần tộc người đều không nhất định có thể xông vào mảnh này rừng cây chỗ sâu nhất. Kia mấy vị tiên vương cấp trưởng lão nhàn nhạt nói, Tổ Lâm chính là Tần tộc tổ tiên lưu lại, chỉ có mang Tần tộc huyết mạch nhân tài nhưng bước vào trong đó, huyết mạch chi lực càng là nồng đậm, có thể xông vào khu vực cũng càng sâu. Chỉ cần ngươi có thể bước vào mảnh này Tổ Lâm chỗ sâu, đồng thời trở về, ngươi thân phận tự nhiên không cần chứng minh. Kia mọc ra mũi ưng lão quái u lãnh nói, sắc bén đồng tử giữa hàn mang chiết xạ, tiểu chủ nhân, ngươi cần phải thận trọng, nếu như thất bại, thế nhưng là tan tành mây khói. Tần quan ở một bên lo lắng nhắc nhở nói, này dòng dã một cái kỷ nguyên, chỉ có Tần Vấn Thiên xông vào Tổ Lâm sâu nhất. Mặc dù Tần Phong là Tần Vấn Thiên nhi tử, nhưng cách mỗi một đời huyết mạch đều sẽ càng thêm mỏng manh. Thế hệ này Tần tộc sợ là đều không người có thể xông vào mảnh này Tổ Lâm chỗ sâu nhất. Cho dù Tần Phong thật sự là Tần Vấn Thiên con trai, cũng không nhất định có thể vượt qua. Tần Phong nghe rồi Tần Quan nói, cười lấy lung lay đầu. Hắn vừa nhìn về phía kia mấy vị trưởng lão, như thế nào chứng minh ta xông vào chiều sâu? Các người phải chăng phải có cá nhân cùng ta cùng nhau đi vào? Cái này thì cũng không cần. Toàn bộ Tổ Lâm trận pháp vòng vòng đan xen, tầng một chụp lấy tầng một. Mỗi lúc người xông qua nào đó một tầng trận pháp, liền sẽ dẫn động trận pháp nổ vang. Toàn bộ Tổ Lâm bên ngoài tu sĩ đều sẽ phát giác được loại kia dị tưởng. Đại trưởng lão băng lãnh nói như vậy, trận pháp dựa theo huyết mạch chia làm 4 tầng. Tầng ngoài cùng là đồng thau huyết mạch, theo thứ tự hướng chỗ sâu thì là bạc trắng huyết mạch, hoàng kim huyết mạch, tím vàng huyết mạch. Ngươi xông qua đồng thau cấp trận pháp, liền sẽ có đồng thau dị tượng hiện lên. Nếu như là hoàng kim cấp trận pháp, thì sẽ dẫn động hoàng kim cấp bậc dị tượng. Nếu như ngươi có thể dẫn động màu vàng dị tượng, liền có thể chứng minh ngươi có được dòng chính huyết mạch nồng độ. Nếu như ngươi có thể dẫn động tím vàng dị tượng, thì đại biểu ngươi có nhất chính thống Tần tộc huyết mạch. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, Tổ Lâm bên ngoài những kia tuổi trẻ một hệ đều trên mặt nghi ngờ nhìn qua Tần Phong. Bọn họ đều phát giác được đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão tựa hồ là vì rồi cái này cõng lấy kiếm to người trẻ tuổi mà đến. Cái này tuổi trẻ một hệ cũng không khỏi trong lòng hiện ra nghi hoặc. Cái này khiêng lấy kiếm to người trẻ tuổi đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho nhiều như vậy trưởng lão đều tự mình theo tới. Liền đại trưởng lão đều như thế đặc thù đối đãi, thì ra là thế, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Tần Phong mở ra bộ pháp, quả quyết bước vào kia phiến Tổ Lâm giữa, còn lại tất cả mọi người đứng ở Tổ Lâm bên ngoài nhìn lấy. Bọn họ trơ mắt nhìn qua Tần Phong bước vào mảnh này Tổ Lâm, vẻ mặt không giống nhau. Tần Quan cùng với cái khác bàng hệ huyết mạch cổ thành thủ lĩnh đều vẻ mặt khẩn trương mà lại mang theo lo lắng. Trưởng lão viện trưởng lão đều sắc mặt bình tĩnh, vị kia mọc ra mũi ưng trưởng lão thì khóe miệng dữ tợn, mang theo cười lạnh, hắn trong lòng cũng đang cười lạnh. Tiểu tử, cho dù ngươi là Tần Vấn Thiên con trai, cũng đừng hòng bước vào bao sâu. Gần nhất mảnh này tổ lâm giữa tiên thú bạo loạn, lấy ngươi thực lực sợ là đi bất quá màu vàng khu vực liền sẽ bị tiên thú nhóm nuốt mất rồi. Hoa, Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?